Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Bốt Tân Thủ Thôn. Chương 181, Tiểu Hồng. Lúc này, một lão thái giám cẩn thận dè dặt bước đến. Sau khi thì thầm vào tai nam tử trung niên mấy câu thì kính cẩn dâng lên một bức mật thư cho nam tử trung niên. Ngay sau đó, lão thái giám từ từ lui xuống. Điện hạ, xử lý chính vụ quan trọng, không cần phải để ý đến lão đầu tử này. Lão giả kia cười ha hả nói. Đa tạ thánh nhân lượng thứ. Tào Hoài Tính mở xem mật thư, lông mày không khỏi nhíu chặt lại, thánh nhân, không ngại thì xem thử phong thư này. Ồ! Lão giả có chút hứng thú, cầm lấy bức thư nhìn xem. Ruộng lúa nuôi cá này có chút thú vị. Nhưng xem đến cuối cùng, lão giả không kìm được gồ nhẹ một tiếng, ẩn sĩ đại nho. Thánh nhân, ngài xem vị ẩn sĩ đại nho này là thật hay giả? Tào Hoài Tính biết rõ Đại Ngụy có mấy vị đại nho, là số ít có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những đại nho này lại lần lượt trấn thủ Tam Đại thư viện. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một ẩn sĩ đại nho, còn đang xây dựng thư viện tư thục ở nơi hẻo lánh, điều này không khỏi khiến cho ông ta suy nghĩ nhiều. Là thật hay giả, nhìn thấy không phải là biết rồi sao? Lão giả vuốt râu, lão đầu tử ta cũng nên đi ra bên ngoài rồi. Thế này không được, đây chẳng qua chỉ là phỏng đoán của một vị tri huyện, là thật hay giả còn chưa biết được, nếu như vị kia thật sự là đại nho cũng không đáng để thánh nhân ngài phải ra mặt. Tào Hoài Tính kinh hãi. Không sao không sao, lão đầu tử ta rảnh đến hoảng rồi, vừa hay ra ngoài hoạt động một chút, nhìn xem ruộng lúa nuôi cá kia. Mấy ngày sau, kế hoạch trong ngày vào buổi sáng. Trời vừa rạng sáng, bộ phàm giống như hầu hết các hương thân thức dậy từ rất sớm. Đầu tiên là nhỏ một giọt linh dịch cho cây đào lớn, sau đó đi vào phòng bếp nhóm lửa nấu cháo. Ôi, thiếu mất hỏa kỳ lân thì nhóm lửa cũng bất tiện. Đợi sau khi cháo chín, đập vào quả trứng gà cho vào nồi, thêm chút mỡ lợn và muối, dùng muôi khuấy hai cái là đã xong một nồi cháo trứng gà nóng hổi. Tiểu Lục Nhân cũng thức dậy rất sớm. Anh chàng này đang tắm rửa ở giếng, thỉnh thoảng còn nói chuyện với con cá chép đỏ trong giếng. Hỏa kỳ lân mới đi bao lâu chứ? Xem anh chàng này đã cô đơn thành thế nào rồi. Bộ phàm lắc đầu. Sau khi ăn sáng xong thì ra cửa đi đến tư thục. Tiểu Lục Nhân ngồi trên lưng Tiểu Bạch Lư, bộ phàm thì đi bên cạnh. Trên đường đi, gặp phải các hán tử đang ra đồng làm việc, bộ phàm đều sẽ chào hỏi. Chào buổi sáng, thôn trưởng, ngươi đang đến thư viện tư thục hả? Thì ra là Chu Nải Nải, các ngươi đang đi đâu thế? Người nói chuyện là Chu bà tử, bên cạnh Chu bà tử còn có ba người tức phụ của bà, ba người tức phụ của bà cũng gật đầu chào hỏi bộ phàm. Gần đây không phải thời tiết mát mẻ sao? Chúng ta muốn vào trong trấn xem thử, mua một ít vải may cho đám trẻ mấy bộ quần áo mới. Chu bà tử hòa nhã cười nói, thôn trưởng, không nói chuyện với ngươi nữa, xe bò của lão căn đầu còn đang ở cổng thôn, đợi chúng ta qua đó. Vậy được, các ngươi đi từ từ. Nhìn thấy Chu bà tử và ba người tức phụ vừa nói vừa cười đi ra dần, bộ phàm lắc đầu cảm khái. Lúc đầu, sau khi Chu bà tử trải qua giấc mơ đó đã đối xử tốt với cả nhà của Tiểu Thảo, nhưng lại có thành kiến với Đại Nhi tử và Tiểu Nhi tử. Sau này vẫn là hắn cố ý vô tình nhắc nhở, Chu bà tử mới nhận thức được vấn đề của bản thân. Sau đó, Chu bà tử đảm nhận trách nhiệm của đại gia trưởng, cố gắng cải tạo cả nhà của Đại Nhi tử và Tiểu Nhi tử. Có thể là do đã trải qua sinh tử, Chu bà tử có mấy phần thủ đoạn, dưới sự cải tạo của bà, cả nhà của hai người nhi tử cũng không còn lười biếng như lúc trước nữa. Năm nay, toàn bộ thành viên của nhà bọn họ đều xuất động. Tất cả ruộng lúa đều lấy để nuôi cá, hiện giờ cá đã bán hết, kiếm được không ít ngân bạc. Trùng hợp thật, thôn trưởng, tức phụ của ta gần đây ăn cơm không vào, ngươi xem thử có phải bị bệnh gì rồi không? Lúc này, Vương lão tứ cẩn thận chậm rãi dìu lấy tức phụ bụng to đi đến. Thẩm tử mang thai, việc này rất bình thường. Bộ phàm cười nói. Sau đó, sau khi nói thêm những việc mà thai phụ cần chú ý, Vương lão tứ mới đỡ tức phụ rời đi. Ta đã nói với ngươi rồi, ta không sao, ngươi cứ không tin, còn làm phiền đến thôn trưởng. Tức phụ của Vương lão tứ trừng Vương lão tứ một cái. Ta đây chẳng phải là lo lắng cho ngươi sao? Vương lão tứ cười ngốc nói. Xem ngươi căng thẳng thành dáng vẻ gì kìa. Lúc trước khi sinh nhị cậu cũng đâu thấy ngươi căng thẳng như vậy. Cái này làm sao giống nhau được? Tứ ca, ta nghe người già trong thôn nói, bụng nhọn là nhi tử, bụng tròn là nữ nhi, ngươi nói xem bụng của ta cứ tròn tròn, ta sợ, đừng sợ, ngươi không nghe thôn trưởng nói, đừng tin những cái đó không chính xác, hơn nữa là nam hay nữ, ta đều thương. Nghe tiếng trò chuyện truyền đến từ phía sau, bộ phàm cười lắc đầu. Đã từng có lúc, nam nhân từng thích đánh tức phụ nhất trong thôn, bây giờ lại trở thành trượng phu yêu chiều tức phụ nhất trong thôn. Nam nhân có thể không có tiền, có thể không có tài, nhưng không thể không có ước mơ. Không có ước mơ, vậy thì chẳng khác gì cá mặn, cho dù chúng ta là cá mặn, chúng ta cũng là một con cá mặn có ước mơ. Khi giọng nói này vang lên, tiếp đó một tiếng hét chỉnh tề cũng truyền đến. Cá mặn có ước mơ. Cá mặn có ước mơ. Bộ phàm nhìn theo hướng phát ra tiếng. Lúc này, Tống Lại Tử đang cởi trần, dẫn đầu một nhóm người nhàn rỗi trong thôn đang chạy bộ. Chào thôn trưởng. Tống Lại Tử nhận ra hắn, bất ngờ vẫy tay với hắn. chào thôn trưởng. Tiếp theo đó, đám người nhàn rỗi đi theo sau Tống Lại Tử cũng đồng thanh hét lên. Chào các ngươi. Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn phải nói một câu. Sau đó Tống Lại Tử lại dẫn theo đám người nhàn rỗi bắt đầu đốt cháy calo. Nhìn đám người Tống Lại Tử chạy xa, Bộ Phàm nổi lên vài phần tò mò, thả lỏng thần thức. Xưởng xà bông thơm. Tam tỷ, xà bông thơm bách hợp vẫn không được, hương vị cứ kỳ lạ làm sao? Chu Minh Châu cầm lấy một khối xà bông thơm lên ngửi, mày liễu nhíu lại, nhìn sang Tôn Tam Nương bên cạnh. Ta ngửi thử xem. Tôn Tam Nương cũng cầm lấy một khối xà bông thơm lên ngửi, hoài nghi nói, kỳ lạ thật, mùi hương hôm qua vẫn không có vấn đề, sao hôm nay lại biến đổi rồi? Tam tỷ, mấy ngày nay tỷ chịu khó một chút, xem thử liệu có thể nhanh chóng ra mắt sản phẩm mới được không? Chu Minh Châu nói. Đông gia, ngươi yên tâm. Tôn Tam Nương gật đầu nói. Người mù quáng trong tình yêu lúc trước đã trở thành nữ cường nhân. Nhà của lão Lý Đầu. Cả nhà Tống Tử Hổ đến thăm lão Lý Đầu. Cha nương, đây là cho tiên sinh, đợi đến khi Tư Thục tan học, nhờ người đưa cho tiên sinh. Tống Tử Hổ giao thú săn được cho lão Lý Đầu. Được. Lão Lý Đầu gật đầu. Cha nương, con và đại nha đến Tư Thục đi học đây. Cẩu Thạng và đại nha chạy đến trước mặt Tống Tử Hổ và Lý Thanh Hà. Chú ý an toàn nhé. Lý Thanh Hà cười nói. Vâng ạ, nương. Cẩu Thạng và đại nha đồng thanh đáp. Tử Hổ, khác rồi phải không, ta đi rót nước cho chàng. Lý Thanh Hà nhìn sang Tống Tử Hổ, niềm nở cười nói. Không cần, ta không khác. Vẻ mặt Tống Tử Hổ lạnh nhạt nói. Xem ra là cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải cố gắng. Người nào đó vẫn còn đang huy kiếm. Thần thức quét một vòng khắp thôn. Các hán tử trong thôn đang làm việc trên đồng, các phụ nhân thì vừa nói cười vừa giặt quần áo bên bờ sông. Mọi thứ đều yên bình và êm ả như thế. Bộ Phàm không khỏi thở dài một hơi. Sư phụ, người làm gì mà thở dài thế? Tiểu Lục Nhân đang ngồi trên lưng Tiểu Bạch Lư nghiêng cái đầu nhỏ nhìn hắn. Ta đang nghĩ có phải nên đổi địa điểm rồi không? Bộ Phàm thu lại thần trí. Đổi địa điểm? Sư phụ, đổi địa điểm là cái gì thế? Tiểu Lục Nhân gãi gãi cái đầu nhỏ. Chính là có cần phải rời thôn không? Bộ Phàm trả lời. Tại sao phải rời khỏi thôn chứ? Hai mắt Tiểu Lục Nhân mơ màng. Thôn làng yên bình quá, cho người ta một loại cảm giác không có việc gì để làm. Bộ Phàm lắc lắc đầu. Như vậy không tốt sao ạ? Tiểu Lục Nhân hỏi. Nói thế nào nhỉ, tốt thì có điểm tốt, chỉ là thiếu một chút cảm giác mạnh. Con không biết kể từ khi ta làm thôn trưởng đến nay, những rắc rối trong thôn đã ngày càng ít đi rồi. Lúc trước trong thôn luôn luôn có người vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau, nếu không phải mâu thuẫn giữa hàng xóm với nhau thì cũng là mâu thuẫn trong nhà. Nhưng còn bây giờ, mấy ngày cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, cuộc sống của các hương thân đang ngày một tốt hơn. Ai, nếu cứ tiếp tục như vậy, chức thôn trưởng này của ta thật sự không có việc gì để làm rồi. Bộ Phàm ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, thở dài. Tiểu Lục Nhân và Tiểu Bạch Lư đưa mắt nhìn nhau. Sư phụ, con cảm thấy người rất giống một từ mà Minh Châu cô từng nói. Vẻ mặt Tiểu Lục Nhân nghiêm túc nói. Ồ, từ gì? Bộ Phàm nhìn sang cậu bé. Phàm nhĩ tái. Tiểu Lục Nhân nói. Là từ lóng, ý chỉ bản thân giỏi, luôn đứng đầu nhưng lại tự nhận bản thân thấp kém, không làm được việc để có ý khoe khoang kiêu ngạo. Bộ Phàm, hắn phàm chỗ nào chứ? Hắn thật sự là vì không có nhiệm vụ để làm nên buồn phiền, được chưa? Đã phát hiện nhiệm vụ, rời khỏi thôn. Đi đến đại lục mới mô tả nhiệm vụ, một tiểu thôn trưởng nào đó cuối cùng cũng có ý định rời khỏi thôn, thật đáng mừng và phần thưởng nhiệm vụ, 5 triệu điểm kinh nghiệm, 2 môn thần thông, 4 món tiên thiên linh bảo 5 triệu điểm kinh nghiệm. Còn cả cái thật đáng mừng kia là có ý gì? Khóe miệng Bộ Phàm giật giật. Hắn biết ngay chỉ cần có nhiệm vụ rời khỏi thôn, hệ thống luôn keo kiệt cứng nhắc sẽ lập tức trở nên hào phóng. Nhưng 5 triệu điểm kinh nghiệm có thể làm được gì? Đừng thấy nó nhiều như thế, nhưng trên thực tế cũng chỉ có thể thăng cấp một số kỹ năng, còn về việc thăng cấp tu vi thì còn kém quá xa. Hơn nữa câu chuyện của Hàn Cương còn không đủ để nói lên một điều sao. Chỉ cần không đi lang bạc khắp nơi, yên tĩnh bế quan tu luyện mãi mãi là cách an toàn nhất. Trưa. Vài tiên sinh của Tư Thục gần đó đột nhiên lại đến tìm Bộ Phàm thảo luận trao đổi sâu. Bộ Phàm tất nhiên nên tiếp rất nhiệt tình. Đừng hỏi tại sao lại nhiệt tình như vậy, hỏi ra thì chính vì yêu. Sau đó mấy vị tiên sinh Tư Thục này lại đặt mua một đợt phấn viết, hơn nữa lần này là phấn màu. Trước đây phấn viết đều có màu trắng, nhưng dưới sự nghiên cứu của mấy cô nương tiểu thảo, phấn viết hiện giờ không chỉ có một loại màu trắng, mà còn có màu vàng, màu xanh lam, màu lục, màu đỏ vân vân. Sau đó Bộ Phàm nhiệt tình tiễn mấy vị thần tài này, không đúng, là tiễn mấy vị hảo hữu cùng chung chí hướng này ra khỏi thôn, còn không quên vẫy tay chào tạm biệt. Có thời gian thì lại đến bàn luận nhé. Trong lòng mấy vị tiên sinh Tư Thục cảm động. Vị bộ tiên sinh này không những học vấn cao mà còn không có vẻ kiêu ngạo gì, đối đãi với người khác cũng nhiệt tình khách khí. Người tốt đấy. Nhìn những vị tiên sinh Tư Thục kia đang dần đi xa, Bộ Phàm lắc đầu thở dài một hơi, chắp tay sau lưng trở về làng. Vị bộ tiên sinh này có học thức uyên bác, nhưng tại sao lại không tham gia khoa cử, với bản lĩnh của hắn, muốn trở thành trạng nguyên đối với hắn mà nói còn chẳng phải là chuyện rất dễ dàng sao. Có vị thư sinh trung niên lộ ra vẻ khó hiểu trên khuôn mặt, cho dù bọn họ cùng là tiên sinh Tư Thục, nhưng khoa cử mỗi năm vẫn đều sẽ tham gia cả. Dù sao thì, lỡ như đạt điểm cao, đó chính là tiền đồ vô lượng đấy. Ta thấy chí hướng của vị bộ tiên sinh này không đặt ở khoa cử. Một vị trung niên khá nho nhã lắc đầu. Ồ, đồng huynh có cao kiến gì? Đám tiên sinh tư thục đồng loạt nhìn về phía vị trung niên nho nhã kia. Mấy vị nhân huynh, ta muốn hỏi mọi người Ca Lạp thôn trước kia như thế nào? Bây giờ thì như thế nào? Vị đồng tiên sinh đó không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Mấy vị tiên sinh đồng sinh này hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là người của những thôn gần đó, tự nhiên cũng hiểu rõ tình hình của Ca Lạp thôn trước kia. Có thể nói như thế này. Ca Lạp thôn trước kia chính là thôn làng nghèo nhất trong thập lý thôn. Trừ khi là những gia đình có điều kiện tốt trong Ca Lạp thôn, nếu không thì các cô nương của những thôn gần đó đều sẽ không bằng lòng gả vào Ca Lạp thôn. Mà mấy năm gần đây, Ca Lạp thôn đã nhanh chóng trở thành thôn đẹp nhất trong thập lý thôn, thậm chí các cô nương trong thập lý thôn lúc chọn phu tế cũng sẽ ưu tiên suy xét Ca Lạp thôn. Nhưng Ca Lạp thôn bây giờ không còn muốn đáp lễ nữa. Trước đây, có cô nương của những thôn khác nhìn trúng một thiếu niên ở Ca Lạp thôn, người nhà kia sẽ để lộ vài câu với bà mối kia lập tức vui mừng không xiết đi đến Ca Lạp thôn. Nhưng điều khiến bà mối không ngờ tới là hộ gia đình đó nói gì, thôn trưởng nói, hài tử còn nhỏ, thành hôn quá sớm sẽ không tốt cho cơ thể, thế là đã từ chối. Trong lòng bà mối tức giận. Theo như bà mối thấy thì đây đã là chuyện 10 phần chắc chín. Dù sao thì điều kiện của Ca Lạp thôn như thế nào, trong thập lý thôn ai mà không biết chứ, có thể có cô nương để mắt đến thì làm gì có chuyện không đồng ý, bà mối kia tức không chịu được, bắt đầu gặp ai cũng đều nói người của Ca Lạp thôn không tốt. Chẳng bao lâu, danh tiếng của Ca Lạp thôn đã bốc mùi thối. Chỉ cần nghe nói đến đối tượng xem mắt là người của Ca Lạp thôn thì sẽ không chút do dự mà từ chối. Nhưng ai có thể ngờ được chỉ ngắn ngủi trong thời gian 2-3 năm, Ca Lạp thôn càng ngày càng tốt lên, làm tư thục, làm nhà xưởng, còn liên tiếp xuất hiện biết bao nhiêu tú tài đồng sinh. Tất nhiên kèm theo việc Ca Lạp thôn nổi tiếng còn có chuyện nuông chiều tức phụ. Sau đó, Ca Lạp thôn bỗng nhiên trở thành chiếc bánh ngọt thơm ngon của thập lý thôn, đặc biệt là những thiếu niên đang học ở tư thục kia. Nhưng bây giờ thì sao? Ca Lạp thôn người ta bây giờ chọn tức phụ đều chọn người trong thôn họ, thực sự không còn cách nào nữa mới suy xét đến người của các thôn khác. Những người đã từng từ chối, bây giờ hối hận biết bao. Dùng một câu để diễn tả nó thì chính là, trước đây ngươi hờ hững lạnh nhạt với ta, bây giờ ta để ngươi cao không với nổi. Đồng huynh, ngươi hỏi chúng ta chuyện của Ca Lạp thôn làm gì, bây giờ ai mà không biết Ca Lạp thôn càng ngày càng tốt, cách đây không lâu còn làm ruộng lúa nuôi cá gì đó. Có vị thư sinh trung niên hồ nghi nói. Các ngươi có từng nghĩ đến sở dĩ Ca Lạp thôn trở nên tốt hơn là từ sau khi vị bộ tiên sinh kia trở thành thôn trưởng không? Đồng tiên sinh lắc đầu cười hỏi. Chuyện này ta có nghe nói đến, đích thực là sau khi vị bộ tiên sinh kia lên làm thôn trưởng thì cuộc sống của Ca Lạp thôn ngày càng khấm khá hơn, sau này, thôn dân Ca Lạp thôn còn đặc biệt danh cho vị bộ tiên sinh kia, gọi là tiểu thôn trưởng Phúc Khí. Có vị nam tử trung niên mặc áo bào gật đầu. Còn có chuyện này à? Mấy người xung quanh lần đầu tiên nghe thấy chuyện này. Vị nam tử trung niên mặc áo bào gật đầu, dẫm lên mặt đất, nói tiếp. Các ngươi có biết con đường chúng ta đi này gọi là gì không? Gọi là gì? Mấy vị tiên sinh tư thục đồng loạt hỏi. Con đường bất phàm, nghe nói là vị bộ tiên sinh đó trị khỏi bệnh cho hài tử của một vị viên ngoại đó vì để cảm tạ bộ tiên sinh nên mới trải con đường này. Nam tử trung niên mặc áo bào kia trả lời. Cũng nhờ có con đường này, bây giờ người của Ca Lạp thôn vào trấn mới thuận tiện hơn rất nhiều. Đám tiên sinh tư thục đều im lặng. Không biết tại sao khi nghe thấy những việc làm của vị bộ tiên sinh kia, bọn họ lại có loại cảm giác tự thẹn thua kém. Chẳng lẽ vị bộ tiên sinh kia là đang giáo dục cảm hóa bách tính một phương? Có vị tiên sinh tư thục đột nhiên lên tiếng. Một câu làm thức tỉnh. Đám tiên sinh tư thục xung quanh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xây dựng tư thục, tập trung giảng dạy. Đã thay đổi tập tục của địa phương. Đây chẳng phải chính là giáo dục cảm hóa bách tính một phương sao? So sánh với vị bộ tiên sinh kia, ta không bằng hắn. Vị tư sinh trung niên đó sinh ra cảm khái, các tiên sinh tư thục khác cũng đồng cảm sâu sắc. Thì ra vị bộ tiên sinh kia không phải là không muốn thi khoa cử, mà là hắn có chí hướng cao cả hơn. Vị bộ tiên sinh kia mà mấy vị tiểu hữu nói, chính là vị tiên sinh đó của thư viện bất phàm sao? Đột nhiên, một giọng nói già nua truyền đến. Đám tiên sinh tư thục giật mình. Chỉ thấy một vị lão giả đơn bạc không biết xuất hiện trước mắt từ lúc nào, hai tay lão giả này chắp ra sau lưng, mặt mày hiền hậu đang nhìn bọn họ, cho người ta một loại cảm giác hòa nhã thân thiết. Đúng vậy, lão tiên sinh cũng nghe nói đến bộ tiên sinh của thư viện bất phàm. Người lên tiếng đầu tiên chính là vị tiên sinh tư thục họ Đồng kia. Có nghe thoáng qua. Lão giả mặt mày hiền hậu kia cười hòa nhã nói, vậy không biết các vị tiểu hữu, Ca Lạp thôn đó đi như thế nào? Cứ đi dọc theo con đường này là đến. Đồng tiên sinh kia chỉ sang một bên đáp lại. Đa tạ tiểu hữu cho hay. Lão giả mặt mày hiền hậu kia chắp hai tay sau lưng, đi về phía trước. Đám tiên sinh tư thục có chút nghĩ không ra. Lão tiên sinh này thực sự mang cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Nhưng khi bọn họ quay đầu lại, nhìn về phía lão giả kia lần nữa thì đột nhiên phát hiện bóng dáng của lão giả kia đã biến mất. Sao lại không thấy nữa? Toàn thân đám tiên sinh tư thục đều rùng mình một cái. Chắc là chúng ta không gặp phải thứ gì dơ bẩn đấy chứ. Người trung niên mặc áo bào nuốt nước bọt, toàn thân không khỏi nổi da gà. Ban ngày ban mặt làm gì có thứ gì dơ bẩn, ta thấy là do vị lão giả kia đi khá nhanh, lúc chúng ta không để ý thì đã đi xa rồi. Trong lòng Đồng tiên sinh hơi hoảng hốt, nhưng vẫn mở miệng giải thích. Đi bộ nhanh. Đám tiên sinh tư thuộc vô thức quay đầu lại, nhìn về phía cuối con đường, lại nuốt xuống yết hầu. Khoảng cách này, độ dài này, cho dù là bọn họ đi nhanh cũng không thể nào đi hết được. Cho nên trong đầu bọn họ hiện ra hình ảnh một lão giả còng lưng, hai tay đông đưa, chạy nhanh bạc mạng. Lão giả kia không biết đám tiên sinh tư thuộc này đã tưởng tượng ra cái gì. Lúc này, ông ta đang chắp hai tay ra sau lưng, dáng vẻ thoải mái, thong thả bước về phía trước, mỗi khi bước một bước, bóng dáng của ông ta sẽ xuất hiện cách đó vài trượng. Bỗng nhiên lão giả dừng bước chân lại, nhìn về hướng Ca Lạp thôn ở phía xa. Đúng là một nơi thế ngoại đào nguyên. Lão giả vuốt râu, chậm chậm bước tới. Lần này ông ta không bước một bước mấy trượng như trước nữa, mà là đi đến từng bước một. Nhìn thấy hán tử đang làm nông trên đồng ruộng, lão giả cau mày lại. Đây là... Lão giả liếc mắt một cái đã nhìn thấy sự khác biệt của hán tử làm nông này, thể lực dồi dào, khí huyết tràn đầy, hoàn toàn không phải là người bình thường. Hơn nữa ông ta còn lờ mờ cảm nhận được trên người hán tử làm nông này có một loại khí tức giống với ông ta, cổ khí tức này rất giống Hạo Nhiên chi khí, nhưng lại không phải, mà là Thư Quyền chi khí. Điều này chỉ có thể nói lên một chuyện. Bên cạnh những hán tử làm nông này chắc chắn có một vị nho tu, cũng chỉ có nho tu mới có thể khiến cho người xung quanh sản sinh ra loại Thư Quyền chi khí này dưới sự hung đúc của mình. Nhưng có thể khiến nhiều người như vậy sinh ra Thư Quyền chi khí trên cơ thể, tu vi của vị nho tu kia chắc chắn không hề thấp. Xem ra chuyện thông trang này có ẩn sĩ đại nho không phải là giả. Lão giả sinh ra vài phần hứng thú, chắp hai tay sau lưng, tiến vào trong thôn. Thôn dân làm việc trong ruộng cũng chú ý đến lão giả, đều cho rằng là lão gia tử thông gia của nhà nào trong thôn đến thăm người thân. Nhưng khi lão giả tiến vào Ca Lạp thôn, ông ta lập tức lộ ra vẻ chấn kinh. Đây là tụ linh trận. Thế mà lại có thể ngưng tụ được linh khí nồng đậm như vậy. Lão giả hít sâu một hơi, tuy rằng nho tu không dựa vào linh khí để tu luyện, nhưng bọn họ vẫn cần cảm ngộ thiên địa tự nhiên, mà linh khí chính là một loại thiên địa tự nhiên. Và linh khí ở đây còn nồng đậm hơn gấp trăm lần so với hoàng cung ở kinh thành. Phải biết rằng hoàng cung ở kinh thành cũng là được gia trì bởi thượng cổ tụ linh trận, nhưng hiệu quả lại không bằng tụ linh trận của một thôn trang nhỏ, vậy thì phẩm cấp của tụ linh trận này phải cao bao nhiêu chứ? Hơn nữa chỉ khi tiến vào thôn trang mới có thể cảm nhận được linh khí nồng hậu như vậy, thế thì bên ngoài thôn trang chắc chắn đã được bố trí pháp trận che phủ linh khí. Những trận pháp này đã tồn tại từ lâu, hay là sau này mới được người ta bày bố? Hoặc là những trận pháp này có liên quan đến vị bộ tiên sinh kia? Lão giả lưỡng lự. Người tinh thông trận pháp trong cả thiên hạ này cực kỳ ít ỏi, đừng nói là trận pháp sư còn có thể bố trí trận pháp cấp bậc như vậy, chỉ e là trong cả thiên hạ này cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như thật sự là vị bộ tiên sinh kia đã bày trận pháp, vậy thì vị bộ tiên sinh đó không phải chỉ đơn giản là ẩn sĩ đại tu như thế. Lão giả hít sâu một hơi, bước từng bước tiến vào thôn. Đi ngang qua cây hòe lớn ở cổng thôn, lão giả cau mày lại. Vậy mà lại là gốc cây đã thành kết quả. Tuy nói rằng vạn vật đều có linh hồn, nhưng cỏ cây núi đá muốn tu hành thì còn khó khăn gấp ngàn vạn lần giả thú bình thường, nếu đã trải qua ngàn năm vạn năm mà không có cơ duyên thì vẫn không có cách nào tu hành được. Hơn nữa cây hòe lớn này lại có một cổ Hạo Nhiên chi khí mờ nhạt. Điều này làm sao có thể? Thụ yêu tầm thường làm sao có thể cảm ngộ được Hạo Nhiên chi khí? Chúng ta phải làm gì? Làm một con cá mặn có ước mơ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng hò hét. Lão giả quay đầu xem nhìn thì nhìn thấy một nhóm hán tử ở trần đang chạy theo một hàng dài. Đây là võ nhân. Sắc mặt của lão giả đông cứng lại. Nhóm võ nhân này, dẫn đầu là vị hán tử có vẻ ngoài hơi thô tục, khí huyết cực kỳ dồi dào, khí tức cũng rất mạnh mẽ, đặt trong võ lâm thế tục cũng là một cao thủ cực kỳ lợi hại. Hơn nữa thực lực trong người vị hán tử trong thô tục kia còn không chỉ có một loại. Mặc dù thực lực của võ nhân đối với giới tu hành thì không có gì đáng nói, nhưng võ nhân vẫn có một số người có thiên tư trác tuyệt. Ví dụ như Vương Triều Đại Thục ở láng giềng từng xuất hiện một vị võ nhân, một quyền đã giết chết Nguyên Anh hậu kỳ. Sau này vẫn không có ai biết đến tung tích của vị võ nhân này. Có người nói, bởi vì võ nhân kia đã giết chết tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, khiến tu sĩ tu tiên giới của Đại Thục mất thể diện, cuối cùng đã bị tu sĩ tu tiên giới của Đại Thục giết chết. Cũng có người nói, vị võ nhân kia đã đi tu luyện cảnh giới võ đạo cao hơn. Có thể lần tới khi trở lại là có thể oanh sát hóa thần kỳ. Lần này đến lượt ta xuống trước. Được, nhưng mà nói rồi đấy, ai thua thì đổi người. Nhưng vào lúc này, một nhóm thiếu niên chạy chậm đi đến. Nho đồ. Còn cả nho sĩ. Đôi mắt lão giả trừng lớn. Nếu muốn trở thành nho tu, bước đầu tiên chính là cảm ngộ Hạo Nhiên chi khí. Một khi cảm ngộ được Hạo Nhiên chi khí thì chính là nho đồ. Nho đồ chỉ là có một lượng Hạo Nhiên chi khí nhất định trên người, nhưng không sử dụng được. Còn sau nho đồ, chính là nho sĩ. Nho sĩ miễn cưỡng có thể sử dụng được Hạo Nhiên chi khí. Nhưng nho tu thì khác với tu sĩ. Tu sĩ chỉ cần có linh căn là có thể tu hành dựa vào tâm pháp, nhưng nho tu lại chỉ có thể dựa vào ngộ tính cảm ngộ. Ngộ tính kém. Dù cho mãi mãi ở bên cạnh một vị đại nho để cảm ngộ thì cũng không thể cảm ngộ được một chút Hạo Nhiên chi khí nào. Nhưng bây giờ lại có hơn 10 nho tu. Hơn nữa tuổi tác đều không cao, giỏi mắt khắp 13 vương triều thế tục Vân Yến cũng không tìm được nhiều nho tu thiên tài như vậy. Theo lý mà nói, vương triều Đại Ngụy thoáng chốc xuất hiện nhiều nho tu thiên tài như thế, ông ta phải hưng phấn vui mừng mới phải. Nhưng lúc này ông ta lại không hề vui mừng chút nào. Bởi vì chỗ này khắp nơi đều đầy rẫy sự kỳ quái. Thôn dân có thể lực dồi dào. Trận pháp thần bí. Thụ yêu sở hữu hạo nhiên chi khí. Còn có một đám võ nhân. Đây rốt cuộc là một thôn trang như thế nào? Lão giả đã tê liệt. Vốn dĩ ông ta chỉ muốn đến đây để gặp tiểu bối, nhân tiện cho chút cơ duyên gì đó. Dù sao thì Đại Ngụy có thể xuất hiện một đại nho, đối với cả vương triều Đại Ngụy là một chuyện có lợi. Nhưng mà điều khiến ông ta hoàn toàn không ngờ được là, ông ta đã đến một thôn trang tràn đầy kỳ quái. Xem ra tất cả đáp án chỉ khi gặp được vị gọi là ẩn sĩ đại tu kia mới có thể biết được. Lão tiên sinh, ngươi đang chắn chỗ chúng ta chơi cờ. Thiết Đản nhìn về phía lão giả trước mặt nhã nhặn nói. Rất xin lỗi. Nhìn vào mười mấy thiếu niên trước mặt, lão giả nặn ra một nụ cười hòa ái, tiểu bằng hữu, tiên sinh nhà ngươi bây giờ đang ở đâu thế? Ngươi quen biết tiên sinh của chúng ta? Thiết Đản nghi ngờ hỏi. Không quen biết, nhưng ta nghe nói học vấn của tiên sinh các ngươi cực kỳ tốt nên muốn xin hắn chỉ dạy một chút. Lão giả cười nói. Thì ra là như vậy. Thiết Đản hiểu ra. Lão tiên sinh của chúng ta ở bên đó. Lúc này, Tổ Thạng ở bên cạnh chỉ tay vào một ngõ nhỏ. Lão giả nhìn sang. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi tuấn lãng cả người mặc đồ trắng, trên tay cầm sách đang cưỡi một con lừa trắng nhỏ chậm chậm đi ra từ ngõ nhỏ. Sắc mặt của lão giả thay đổi. Nam tử trẻ tuổi cưỡi lừa trước mặt có khuôn mặt tuấn dật, mặc một bộ bạch y, lộ rõ cảm giác khí chất thoát tục. Quan trọng hơn chính là dùng tu vi của ông ta vậy mà lại không nhìn thấu được thanh niên mặc bạch y trước mắt, tựa như người trước mặt đây chính là một người phàm. Ở cái thôn khắp nơi tràn ngập sự cổ quái quỷ dị. Đột nhiên nhìn thấy một phàm nhân bình thường, ngươi nói đây là người thường, ai mà tin chứ? Cho nên rất có khả năng là đối phương đã giấu đi khí tức trên người rồi. Chỉ là cho dù là một đại nho che giấu khí tức ở trước mặt ông ta cũng có thể liếc mắt một cái phân biệt ra được. Vậy thì chỉ có một khả năng. Tu vi của đối phương cao hơn ông ta rất nhiều. Tu vi ở trên ông ta là gì chứ? Thánh nhân. Vương triều Đại Ngụy của bọn họ từ lúc nào lại xuất hiện một vị thánh nhân rồi? Trong lòng lão giả hoảng hốt. Đừng thấy ông ta ở Đại Ngụy được thế nhân tôn xưng là thánh nhân, nhưng ông ta hiểu rõ khoảng cách chênh lệch tu vi của bản thân mình với thánh nhân không phải chỉ có một chút nửa chút. Nếu như phải so sánh với nhau thì đó chính là một người trên trời một kẻ dưới đất. Mà ông ta chính là kẻ ở dưới đất kia. Giờ phút này, trong đầu lại lần nữa hiện lên từng cảnh tượng mình nhìn thấy khi vào thôn. Nhưng thánh nhân thật sự có thể làm được những cái này sao? Lão giả không rõ, cũng không dám khẳng định. Nhưng ông ta có thể chắc chắn một việc, nam tử mặc bạch y trước mặt này vốn không phải là ẩn sĩ đại nho gì, mà là một nhân vật có thực lực thông thiên. Cùng lúc đó, tiên sinh, có vị lão tiên sinh muốn tìm ngươi. Đột nhiên, Thiết Đản cùng một đám trẻ chạy qua đây, chỉ vào lão giả kia nói. Khuôn mặt bộ phàm lộ ra nghi hoặc, dương mắt nhìn qua đó, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Lão giả đứng cách đó không xa, mặc một bộ áo bào màu xám, thân hình gầy gò, khuôn mặt hiền lành hòa nhã, hệt như một người già cao tuổi cực kỳ bình thường. Nhưng bộ dáng già mà vẫn tráng kiện kia của đối phương, nhất là khoảng khí chất, lại giống với một lão thần tiên. Bộ phàm không cần nghĩ cũng biết người như vậy tuyệt đối không phải là người bình thường. Không biết lão tiên sinh tìm ta có chuyện gì? Trong lòng bộ phàm căng thẳng, trở mình xuống khỏi lưng tiểu bạch lư, rất khách khí chắp tay hành lễ nói. Tiên sinh, vị lão tiên sinh này nói ông ta là tới xin chỉ dạy học vấn của ngài. Thiết Đản trả lời trước. Chỉ là tới xin chỉ dạy học vấn. Trong lòng bộ phàm khẽ thở vào một hơi. Những cái khác thì không nói chắc được, nhưng về mặt học vấn thì hắn vẫn rất có lòng tin. Nhưng vừa nghĩ tới tụ linh trận mà hắn bố trí, hắn không khỏi lại bắt đầu khẩn trương. Không dám, không dám. Không thể nói xin chỉ dạy được, cùng lắm là xin tiên sinh chỉ giáo mà thôi. Trong lòng lão giả vừa sợ hãi lại vừa phấn chấn, có thể được một vị thánh nhân chỉ điểm, đối với ông ta mà nói, có thể nói là cơ duyên cực lớn. Ngô Huyền Tử nảy sinh hảo cảm với ngươi, hiện tại độ hảo cảm là 90, bộ phàm ngây người. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một người vừa tới đã có độ hảo cảm cao như vậy. Tra xem tin tức hảo hữu. Ngô Huyền Tử, á thánh của vương triều Đại Ngụy, nghe nói ngươi học thức uyên bác, dạy ra được mấy tên tú tài đồng sinh, nên xuất hiện lòng kính phục với ngươi. Á thánh vương triều Đại Ngụy này có tu vi gì? Có điều, có thể được xưng thánh, khẳng định là một lang nhân. Hắn đã nói mà. Vừa thấy lão giả này đã cho hắn cảm giác là ẩn sĩ cao nhân chuyên lừa bịp, gạt tiền kẹo của trẻ con. Lão tiên sinh, nếu đã tới rồi, không bằng đến nhà ta ngồi một chút. Bộ phàm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có hảo cảm với hắn vậy thì không có nguy hiểm gì, cái này hắn có thể khẳng định. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Ngô Huyền Tử chắp tay hành lễ, trong lòng không biết kích động tới nhường nào, có thể luận đạo cùng một vị thánh nhân, đây quả thực là cơ duyên của ông ta mà. Sau đó bộ phàm tạm biệt đám trẻ Thiết Đản, dẫn Ngô Huyền Tử về nhà. Nhìn thấy cái sân nhỏ có thể nói là đơn sơ này. Chỗ sân này không hề lớn. Trong sân trồng một gốc đào lớn tươi tốt, dưới gốc đào đặt một bộ bàn ghế. Bên cạnh còn quay một vườn rau, ở vườn rau nuôi mấy con gà này đang cúi đầu mổ đất. Trong đầu Ngô Huyền Tử đột nhiên hiện ra một từ. Ẩn cư. Chỗ ở đơn sơ, lão tiên sinh đừng chê bai. Bộ phàm lấy đồ uống trà từ trong nhà ra bày lên trên bàn, cười nói. Sao có thể vậy được? Tiên sinh, nơi này có phong cách riêng, nhìn tưởng bình thường, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thanh thản thoải mái. Ngô Huyền Tử nào dám nói nơi này đơn sơ chứ, đột nhiên lắc đầu nói. Cũng đúng, núi không nơi cao, có tiên thì có tiếng, nước không ở sâu, có rồng thì có linh, nơi này phòng ốc sơ sài, duy có đạo đức cao sang. Bộ Phàm cười nói. Tâm trạng Ngô Huyền Tử chấn động. Trong đầu không ngừng quanh quẩn lời nói vừa rồi, núi không nơi cao, có tiên thì có tiếng, nước không ở sâu, có rồng thì có linh, nơi này phòng ốc sơ sài, duy có đạo đức cao sang, hạo nhiên chi khí trong cơ thể bốc lên cuồn cuộn. Quả nhiên là lời nói của thánh nhân, như châu như ngọc, từng câu từng chữ đều ẩn chứa chân ý nho gia vô thượng. Nhưng câu thơ này, sao ông ta lại chưa từng nghe qua? Trừ khi là vị tiên sinh này tự sáng tác. Nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của Ngô Huyền Tử, lúc này Bộ Phàm mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng rồi. Đối với hắn mà nói, những câu này không có gì, nhưng đối với thế giới này mà nói, lời này thuộc vào những câu danh ngôn hay. Xem ra hắn vô ý trở thành một kẻ đạo văn rồi. Nói thật lòng, đối với loại chuyện này, hắn rất khinh thường, lấy câu thơ của người khác tới ra oai thì có gì đáng để đâu chứ. Tiên sinh nói hay. Ngô Huyền Tử kính phục nói, Ngô Huyền Tử nảy sinh cảm tình kính phục với ngươi, hiện tại độ hảo cảm là 95, nào có, lời này là ta vô ý nghe được thôi, cũng không phải là ta làm ra. Bộ Phàm khoát tay giải thích nói. Nhưng Ngô Huyền Tử sao có thể tin chứ, chỉ cho rằng đây là Bộ Phàm khiêm tốn. Tiếp sau, Bộ Phàm biết vị Ngô Huyền Tử này có hứng thú với thi từ ca phú, bèn cùng ông ta nghiên cứu thảo luận một phen. Vốn dĩ lúc đầu hắn còn có chút lo lắng Ngô Huyền Tử sẽ hỏi thăm chuyện về tụ linh trận, nhưng sau khi thảo luận một phen, Ngô Huyền Tử cũng không có ý muốn hỏi thăm, đáy lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì hắn đã thu liễm khí tức, chỉ sợ trong mắt Ngô Huyền Tử hắn chỉ là một tiên sinh tư thục có chút học thức mà thôi. Hơn nữa hắn cũng phát hiện vị Ngô Huyền Tử này học thức cực cao, là người có học thức cao nhất mà hắn từng gặp cho tới hiện tại. Tất nhiên so với hắn thì vẫn còn kém rất nhiều. Đa tạ tiên sinh chỉ giáo. Ngô Huyền Tử tất cung tất kính đứng dậy hành lễ. Phải biết những chỉ điểm này rất có ích đối với ông ta, mơ hồ có chỗ cảm ngộ được, những cảm ngộ này thậm chí có thể giúp ông ta rút ngắn mấy năm tu luyện trên con đường tu hành. Khách khí rồi. Bộ Phàm mỉm cười khiêm tốn. Sư phụ, ta trở về rồi, còn bắt được hai con cá về nữa. Lúc này, Tiểu Lục Nhân xách theo hai con cá trở về, a, trong nhà có khách tới sao? Đến đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là... Bộ Phàm vừa định nói tên Ngô Huyền Tử, nhưng hắn đột nhiên phát hiện đến bây giờ Ngô Huyền Tử vẫn chưa tự giới thiệu. Gọi ta Ngô Lão Đầu là được. Ngô Huyền Tử nhìn khuôn mặt của Tiểu Lục Nhân thêm mấy lần. Ngô Lão Đầu. Khóe miệng Bộ Phàm giật giật. Nếu không phải biết vị này là Á Thánh của Vương Triều Đại Ngụy, thì hắn đã thật sự cho rằng đây là một lão giả bình thường. Có điều ngẫm lại cũng đúng thôi, người có tu vi cực cao như Ngô Huyền Tử này bình thường đều thích ẩn trong thế tục làm một người thường. Dựa theo cách hiểu của bọn họ là thể nghiệm muôn màu của nhân sinh, cảm ngộ thiên đạo luân hồi. Thông tục một chút thì chính là dấu tài. Mà lúc này, Ngô Huyền Tử cũng nghĩ Bộ Phàm như thế. Buổi tối, Bộ Phàm giữ Ngô Huyền Tử lại trong nhà ăn bữa cơm thường. Không có cách nào, ai bảo người ta giả vờ là người mới, hắn vẫn không thể vạch trần, càng không thể trực tiếp đuổi Ngô Huyền Tử ra ngoài. Suy cho cùng, tạm không nói việc đánh không lại đối phương, chỉ nói tới việc người ta là Á Thánh của Vương Triều Đại Ngụy thôi thì vẫn phải cho người ta thể diện. Huống chi loại tồn tại như thế này, nói không chừng còn có thể kiếm được chút lợi ích. Mà Ngô Huyền Tử nào có lý do không đồng ý, nhìn thấy bóng người bạch y bận rộn nấu cơm ở nhà bếp giống như phàm nhân, trong lòng Ngô Huyền Tử cảm khái, đây mới thật sự là trở về nguyên trạng. So sánh với vị ở trước mặt này, cái gọi là thế tục tu hành khi trước của ông ta quả thực chính là không ra gì. Phút chốc trôi qua, mấy món ăn đã được làm xong, hai con cá Tiểu Lục Nhân bắt được Bộ Phàm làm thành món cá kho và canh cá đậu phụ. Không nghĩ tới trù nghệ của tiên sinh lại tốt như vậy. Mặc dù Ngô Huyền Tử chưa động đũa, thế nhưng mùi thơm nhàn nhạt của thức ăn khiến ông ta cảm thấy những món ăn này chắc chắn là rất ngon. Ta thì có thể có trù nghệ gì được, ta nấu ăn từ trước đến nay chỉ cần chính là được rồi. Bộ Phàm lắc lắc đầu, cầm đũa lên chỉ vào thức ăn trên bàn, Ngô Lão, đừng khách khí, cứ coi như nhà mình đi. Tiểu Lục Nhân ở bên cạnh đã bưng bát lên rồi, cầm lấy đũa, chỉ chờ Bộ Phàm động đũa, hắn mới động đũa. Vậy thì ta không khách khí nữa. Ngô Huyền Tử cầm đũa lên gắp một miếng thịt cá kho đút vào trong miệng, mùi vị rất ngon, vị ăn chính gốc, còn thấp thoáng hiện ra mùi hương của bông lúa. Chẳng lẽ đây là cá đạo hoa? Ngô Lão cũng từng nghe nói tới cá đạo hoa sao? Bộ Phàm có chút hiếu kỳ, lẽ nào Ngô Huyền Tử này cũng là kẻ sành ăn, mục đích tới nơi này vốn không phải vì tri thức, mà là vì cá đạo hoa. Có nghe nói qua, nghe nói cá đạo hoa này là từ tay của tiên sinh mà ra. Ngô Huyền Tử xu nịnh nói. Có lẽ là ngươi hiểu lầm rồi, cá đạo hoa này không phải từ tay ta mà ra, mà là từ một cô nương tên là Chu Minh Châu. Bộ Phàm lắc lắc đầu. Chu Minh Châu. Ngô Huyền Tử có chút ấn tượng. Đây cũng không thể trách ông ta không nhớ được Chu Minh Châu, mà là phong mật thư ông ta xem kia thiên về suy đoán giảng thuật của vị ẩn sĩ đại nho này. Không sai, chính là cô nương này, đầu óc cô nương này thông minh, tâm địa tốt, trù nghệ cũng tốt. Bộ Phàm gật gật đầu, vẫn không quên khen ngợi Chu Minh Châu ở trước mặt Ngô Huyền Tử. Nói thế nào thì vị Ngô Huyền Tử này cũng là cao nhân, giới thiệu cho Chu Minh Châu một số nhân mạch, nha đầu kia khẳng định sẽ rất vui vẻ. Tiên sinh nói như vậy khiến ta muốn gặp vị Chu cô nương kia xem thử, Ngô Huyền Tử nổi lên mấy phần hiếu kỳ, ông ta thấy Chu Minh Châu kia có thể được một vị ẩn sĩ cao nhân như vậy khen ngợi, chắc chắn là có chỗ hơn người. Có thời gian rảnh, ta dẫn nàng tới làm quen với ngươi. Bộ Phàm mỉm cười, đúng rồi, Ngô lão, một mình ngươi tới thôn chúng ta là vì chuyện gì thế? Người trong nhà chẳng lẽ không lo lắng cho ngươi sao? Ta một đời chưa cưới vợ, trưởng bối trong nhà cũng sớm đã qua đời nhiều năm, bây giờ không ràng không buộc, không có chỗ ở cố định, chỉ có thể giống như cô hồn, lang bạt khắp nơi. Ngô Huyền Tử thở dài, ánh mắt lại len lén liếc nhìn Bộ Phàm một cái. Một độ ơi chưa cưới vợ. Bộ Phàm không bất ngờ, người tu hành độc thân ngàn năm vạn năm có rất nhiều. Nhưng lời phía sau của lão đầu này có ý gì? Không ràng không buộc, không có chỗ ở cố định, giống như cô hồn lang bạt khắp nơi, tại sao lại có cảm giác như đang cầu thu lưu thế? Hy vọng chỉ là hắn suy nghĩ nhiều. Ta không phải là có ý mạo phạm, xin Ngô lão lượng thứ. Bộ Phàm ôm quyền. Không sao không sao. Ngô Huyền Tử thở dài một tiếng, nhìn về phía sau núi đằng xa, thôn của tiên sinh an nhàn yên bình, khiến ta có suy nghĩ muốn theo tiên sinh cùng định cư ở nơi này. Nhiệm vụ, lão giả cô độc giới thiệu nhiệm vụ, từ lúc còn nhỏ phụ mẫu của Ngô Huyền Tử đều đã mất, sống chung với thân thích chịu đủ mọi loại ức hiếp, gặp rất nhiều khó khăn, nhưng ông ta không hề mất đi lòng tin, chưa từng cúi đầu với vận mệnh, dựa vào sự cố gắng của mình, từng bước đi tới tận vị trí bây giờ, mặc dù có thực lực cường đại, nhưng trong lòng ông ta lại rất cô độc, ông ta không biết phải làm như thế nào, mãi cho đến khi gặp được một vị tiểu thôn trưởng nào đó, ông ta bỗng chợt nhen nhóm lên một chút hy vọng, mời ngươi giúp đỡ lão giả đáng thương này. Phần thưởng nhiệm vụ, 800.000 điểm kinh nghiệm. Bộ Phàm ngẩn người. Hóa ra cảm giác cầu thu lưu khi nãy không phải là ảo giác à. Lão đầu này thật sự muốn ở trong thôn giả vờ làm người thường. Còn có, giới thiệu nhiệm vụ này có phải quá dài rồi không? Thật sự sẽ không bị chửi à? Tất nhiên điểm này không quan trọng. Quan trọng là tại sao giới thiệu nhiệm vụ này lại giống với giới thiệu nhân vật của hắn như vậy chứ, tạo cho hắn cảm giác giống như copy paste. Hệ thống, o, o. Mà lúc này, đáy lòng Ngô Huyền Tử cực kỳ khẩn trương, ánh mắt len lén liếc nhìn Bộ Phàm một cái, sợ rằng bởi vì ông ta mà Bộ Phàm sẽ lộ ra chút bất mãn. Ngô lão, nếu ngươi thật sự muốn định cư ở đây, ta cũng không có ý kiến gì. Bộ Phàm ho khan một tiếng. Thực ra ấy mà, hắn cũng không phải loại người xem trọng phần thưởng, hắn chỉ đơn thuần là cảm thấy lão đầu này thú vị, thực lực cao như thế, làm người còn khiêm tốn khách khí, lại có độ hảo cảm với hắn cao như vậy, chắc chắn là người tốt. Thật sao? Ngô Huyền Tử kích động tới mặt đỏ bừng bừng. Bộ Phàm khó hiểu. Có cần phải kích động như vậy không? Sao lại cảm giác như nhặt được một cục vàng thế? Trong đầu đột nhiên lướt qua một suy nghĩ. Chẳng lẽ trong thôn này có cơ duyên mà hắn không biết? Mà cơ duyên này đủ để làm cho một vị Á Thánh Vương triều Đại Ngụy cam tâm tình nguyện ở lại nơi này giả vờ làm một lão giả bình thường. Điều này khiến Bộ Phàm không khỏi nảy sinh mấy phần hiếu kỳ. Tất nhiên hắn cũng sẽ không ngốc đến mức đi hỏi Ngô Huyền Tử là cơ duyên gì. Chẳng những không thể hỏi, còn phải làm bộ cái gì cũng không biết. Cũng may, phương diện này, hắn có kinh nghiệm. Nhưng mà ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Khuôn mặt Bộ Phàm chợt trở nên nghiêm túc, mặc dù thực lực của đối phương rất cao, nhưng vấn đề này vô cùng quan trọng. Tiên sinh mời nói. Trong lòng Ngô Huyền Tử đột nhiên có chút khẩn trương, nhưng ông ta vẫn cung kính nói. Ngươi ở bên ngoài có kẻ thù không chết không thôi gì không? Hoặc là mối thù truyền kiếp? Ánh mắt Bộ Phàm nhìn thẳng vào đối phương. Ngô Huyền Tử ngây người. Có điều, ông ta nhanh chóng hiểu được ý tứ trong đó. Rất rõ ràng, tiên sinh đã ngầm đồng ý ông ta có thể ở lại trong thôn ẩn cư, nhưng không thể dây dưa quá nhiều với thế giới bên ngoài. Dẫu sao thì dây dưa quá nhiều với thế giới bên ngoài sẽ quấy nhiễu tới việc tu hành, không cách nào làm ẩn cư chân chính. Ta có thể bảo đảm với tiên sinh, ta một bộ đời quang minh lỗi lạc, thiện chí giúp người, không có cái gọi là kẻ thù không chết không thôi, mối thù truyền kiếp lại càng không có. Ngô Huyền Tử mạnh mẽ lắc đầu, có thể đi theo một vị ẩn sĩ đại năng ẩn cư tu hành, sao ông ta có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy được? Vậy thì tốt. Bộ Phàm không biết Ngô Huyền Tử muốn cái gì. Nghe nói Ngô Huyền Tử không có kẻ thù, đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, người giống như Ngô Huyền Tử, một khi có kẻ thù tìm tới cửa, vậy đơn giản chính là tai họa ngập đầu. Ngày hôm sau, tin tức Ngô Huyền Tử ở lại Ca Lạp thôn thoáng cái đã truyền khắp các ngõ ngách trong thôn. Không ít thôn dân nhao nhao nghi ngờ. Nhưng khi nghe nói tới thân thế lai lịch của Ngô Huyền Tử, không ít người đều rơi lệ, nhất là người đơn giản như Tống Lại Tử đỏ ngầu cả mắt. Người sống liền có ý nghĩa, mặc dù tuổi tác của ngươi hơi lớn một chút, tóc hơi bạc một chút, nhưng nếu ngươi chịu cố gắng thì nhất định có thể kiếm được thê tử. Tống Lại Tử vỗ vỗ bả vai của Ngô Huyền Tử, lời nói thành khẩn. Trong lòng Bộ Phàm thật sự đổ mồ hôi hộ Tống Lại Tử. Đây có xem là tự tìm đường chết không? May mà Ngô Huyền Tử cũng không có tức giận, ngược lại còn rất ôn hòa nhã nhặn nói khách sáo vài câu với Tống Lại Tử, Bộ Phàm cũng không khỏi bội phục. Quả nhiên là cao nhân, phần khí độ này không phải là thứ người bình thường có thể so sánh được. Mà Ngô Huyền Tử rất nhanh đã giành được hảo cảm của đám hương thân trong thôn. Dù sao thì thân thế của Ngô Huyền Tử rất có cảm giác hình tượng, phụ mẫu đều mất, bơ vơ không nơi nương tựa sinh hoạt nửa đời người, ngay cả một người thê tử cũng lấy không được, chỉ có thể coi bốn biển là nhà. Sau đó Bộ Phàm dẫn Ngô Huyền Tử đi tới tư thục. Ngô Huyền Tử dương mắt nhìn về phía tấm biển kia, tinh thần đột nhiên rung lên, nháy mắt bị hai chữ sâu sắc trên tấm biển hấp dẫn, hạo nhiên chi khí tựa như sương mù bao phủ biển cả, mỗi đường mỗi nét đều ẩn chứa nghìn vạn đạo pháp tự nhiên. Ngô lão, viết trông thế nào? Thấy Ngô Huyền Tử mắt nhìn tấm biển kia chằm chằm không chớp mắt, Bộ Phàm cũng không bất ngờ, vị này chính là người yêu thích văn học, thích thư pháp không có gì kỳ lạ cả. Tiên sinh, đây là ngươi viết? Trong lòng Ngô Huyền Tử khiếp sợ, ông ta đã từng đoán vị bộ tiên sinh này có thể là một sự tồn tại rất khủng bố, nhưng giờ phút này sau khi nhìn thấy tấm biển, ông ta cảm thấy mình còn đánh giá thấp người ta. Ông ta cũng không phải chưa từng nhìn thấy thư pháp của thánh nhân, nhưng so sánh với tấm biển này thì tất cả những bức thư pháp của thánh nhân ông ta từng thấy đều giống như là trẻ con tập vẽ. Chính là tại hạ. Bộ Phàm tự tin cười một tiếng. Mặc dù Ngô Huyền Tử sớm đã đoán được, nhưng sau khi biết được chân tướng, đáy lòng ông ta vẫn hít một ngụm khí lạnh. Cảm ngộ của vị ẩn sĩ trước mặt này rốt cuộc là phải sâu tới nhường nào mới có thể khắc họa ra ngàn vạn đạo pháp tự nhiên chứ. Thời gian không còn sớm nữa, Ngô lão, không phải ngươi nói muốn tham quan tư thục của ta một chút sao, không ngại thì đi vào xem thử. Bộ Phàm cũng không biết Ngô Huyền Tử nghĩ cái gì, đi trước một bước vào bên trong tư thục. Ngô Huyền Tử thấy thế, vội vàng đuổi theo. Nhưng vừa tiến vào tư thục, bốn phía xung quanh tràn ngập hạo nhiên chi khí nồng đậm, Ngô Huyền Tử nuốt nước bọt. Kỳ thực, chỉ cần ở một vài chỗ có bầu không khí dạy học dày đặc thì sẽ có hạo nhiên chi khí tồn tại. Như trong Tam Đại Thư Viện của Vương Triều Đại Ngụy cũng vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa hạo nhiên chi khí, muốn tạo thành cổ hạo nhiên chi khí này cũng không phải là chuyện đơn giản, phải quanh năm suốt tháng thai nghén mới thành. Mà số lượng nho tu cũng quyết định tới mức độ đậm đặc của hạo nhiên chi khí trong thư viện. Nhưng so sánh hạo nhiên chi khí trong Tam Đại Thư Viện với tư thục của Bộ Phàm thì đơn giản chính là biển lớn cùng hồ nhỏ. Mà tư thục của Bộ Phàm chính là cái biển lớn kia. Sau đó nhìn thấy đám trẻ trong tư thục từng đứa đều là nho tu, lần này Ngô Huyền Tử lại tỏ ra rất bình tĩnh, nói cho cùng là tê dại đến quen rồi. Nhưng nhìn thấy ngay cả nữ đệ tử cũng có hạo nhiên chi khí, Ngô Huyền Tử không nhịn được nuốt nước bọt một cái. Nữ nho tu của Vương Triều Đại Ngụy có thể nói là ít tới không thể ít hơn, mà nữ đệ tử trong tư thục của Bộ Phàm sợ rằng còn nhiều hơn toàn bộ nữ nho tu của cả Vương Triều gộp lại. Tiên sinh, tại sao ngươi lại chọn xây dựng tư thục ở cái thôn hẻo lánh này? Ngô Huyền Tử nói ra nghi hoặc của mình, ông ta nghĩ rằng, nếu đã muốn lập ra thư viện, vậy tại sao không tới một nơi lớn hơn một chút? Dạy học dạy người còn chi nơi? Bộ Phàm mỉm cười nhàn nhạt, thoáng nhìn đám trẻ bên trong tư thục. Những người đọc sách chúng ta nên vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì đời trước kế tục kiến thức bị thất truyền, vì muôn đời sau mà mở ra thái bình. Từng câu từng chữ lọt vào trong tai Ngô Huyền Tử. Cả người Ngô Huyền Tử chấn động. Trong đầu quanh quẩn lời nói vừa rồi, phản phất như đột nhiên ở phía trước có người đang vì ông ta mà đốt lên một ngọn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đèn sáng, vào giờ khắc này hạo nhiên chi khí trong cơ thể đã đạt đến thăng hoa. Nhìn thấy Ngô Huyền Tử ngơ ngẩn ngay tại chỗ, Bộ Phàm chợt vỗ đầu một cái, lại quên mất rồi, vậy mà lại nói ra danh ngôn của một vị đại nho kiếp trước nào đó. Bốn câu này được xưng là hoành cừ tứ câu. Nói lên việc người đọc sách cần phải có chí hướng và thứ để theo đuổi, thiên hạ, vạn dân, đạo thánh hiền, và cơ nghiệp thái bình, vẫn luôn được mọi người truyền tụng không suy yếu. Cảm tạ tiên sinh chỉ điểm ra sai lầm, Ngô Huyền Tử ta cảm kích không thôi, xin nhận một lạy của ta. Ngô Huyền Tử lấy lại tinh thần, phát hiện hạo nhiên chi khí trong cơ thể vậy mà lại tinh khiết hơn trước kia vô số lần, thoáng chốc liền hiểu ra, hóa ra lời nói vừa rồi của tiên sinh là đang chỉ điểm ông ta, lập tức muốn quỳ lạy Bộ Phàm. Không cần đa lễ. Bộ Phàm bị động tác của Ngô Huyền Tử dọa cho một trận, vội vàng đỡ người dậy. Tạm không nói tới tu vi của Ngô Huyền Tử, chỉ nói việc một lão giả đầy đầu tóc trắng lại đi quỳ bái với hắn, hắn nào dám nhận. Nhưng điều khiến Bộ Phàm hoàn toàn không ngờ tới là Ngô Huyền Tử còn định bái hắn làm thầy, theo hắn học đạo thánh hiền gì đó. Ngươi nói ngươi đường đường là một người tu hành, học đạo thánh hiền cái gì chứ? Sau khi từ chối một phen, lúc này Ngô Huyền Tử mới rút lại ý nghĩ bái sư. Tiên sinh, ta thấy tư thục lớn như vậy, chỉ có một vị phu tử là ngươi, không bằng ta cũng làm phu tử ở tư thục, giúp tiên sinh gánh vác một phần. Trong lòng Ngô Huyền Tử cảm thấy tiếc nuối, nhưng mà ông ta cũng hiểu rõ muốn để một vị ẩn sĩ thu ông ta làm đồ đệ không có dễ như vậy. Suy cho cùng, kiểu nhân vật tồn tại như thế này, từ trước tới nay nhận đồ đệ chỉ coi trọng duyên phận. Nhiệm vụ, muốn làm phu tử tại tư thục giới thiệu nhiệm vụ, Ngô Huyền Tử cả đời đều đang tìm kiếm đạo, bây giờ nghe thấy lời của một vị tiểu thôn trưởng nào đó, có chỗ cảm ngộ, cam tâm tình nguyện làm một phu tử ở tư thục phần thưởng nhiệm vụ, 800.000 điểm kinh nghiệm cảm ngộ. Chẳng lẽ là bởi vì hoành cừ tứ câu kia? Khóe miệng Bộ Phàm giật giật. Khó trách trước đó Ngô Huyền Tử nói cái gì cũng muốn bái hắn làm thầy, hóa ra là bởi vì hắn vô ý nói ra hoành cừ tứ câu, giúp cho tu vi của Ngô Huyền Tử có sự tăng cao. Có điều, suy nghĩ kỹ càng lại thì để Ngô Huyền Tử ở lại trong tư thục cũng không phải việc gì xấu. Tuy rằng Ngô Huyền Tử ở lại thôn là vì một cơ duyên nào đó trong thôn, nhưng hắn cũng sẽ không tranh cơ duyên kia với Ngô Huyền Tử, vả lại, hắn cũng chướng mắt, cho nên giữa bọn họ cũng không có xung đột lợi ích gì cả. Mà để Ngô Huyền Tử ở lại tư thục làm phu tử, chẳng những có thể giúp hắn chia sẻ một chút áp lực, mà sau này ngộ nhỡ có tà tu ma đầu không có mắt nào vô ý đi ngang qua nơi này, Ngô Huyền Tử không thể làm ngơ. Nghĩ như vậy, hai mắt của Bộ Phàm sáng lên. đây quả thực chính là hộ thân phù cân đo đong đếm định chế riêng cho bản thân mà. Tiên sinh, coi như không thể làm phu tử trong Tư Thục, thì làm một người quét dọn ta cũng bằng lòng. Thấy Bộ Phàm không nói lời nào, Ngô Huyền Tử còn tưởng rằng Bộ Phàm không đồng ý, vội vàng giảm chức vị xuống nói, người quét dọn. Nhìn Ngô Huyền Tử đầu toàn tóc trắng, thân thể lại còng, khóe miệng Bộ Phàm hơi dương lên, đại lão ẩn sĩ, lão đầu quét dọn, có vẻ như rất thú vị đó. Ngô lão, ngươi nói đùa rồi, lấy học thức của ngươi thì dư sức làm phu tử tại Tư Thục của ta. Bộ Phàm vội ho một tiếng, lời này của hắn không hề nói láo, học thức của Ngô Huyền Tử so với hắn chênh lệch rất nhiều, nhưng dạy bọn trẻ thì dư sức. Cảm ơn tiên sinh, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Ngô Huyền Tử kích động đến mức toàn thân run rẩy. Sau đó Tư Thục có thêm một vị phu tử, mà ngày này Ngô Huyền Tử bèn sống trong một ngôi nhà kế bên Tư Thục. Khi tin tức này được truyền ra, chúng hương thân mới chợt hiểu ra. Hóa ra thôn trưởng giữ lại vị lão đầu họ Ngô này là vì tìm một vị phu tử cho Tư Thục. Ban đầu, các hương thân còn có chút lo lắng Ngô lão đầu liệu có thể đảm nhiệm được chức vụ phu tử của Tư Thục hay không, nhưng về sau khi nghe bọn trẻ nhà mình trả lời xong, lúc này sự hoài nghi trong lòng bọn họ mới tiêu tán. Dựa theo cách nói của bọn trẻ thì Ngô lão đầu học thức cực cao, hòa ái, bình dị gần gũi. Mấy ngày sau, chúng hương thân đều cung kính xưng hô với Ngô Huyền Tử là Ngô phu tử. Kinh thành. Trong một tòa cung điện hùng vĩ, đương kim hoàng đế của Đại Ngụy Tào Hoài Tín ngồi trên long ỷ, tâm sự nặng nề, đại bạn, thánh nhân rời khỏi kinh thành đã mấy ngày rồi. Lão thái giám thân hình gầy còm ở bên cạnh cung kính trả lời, Ngô hoàng, đã 7 ngày rồi. Tào Hoài Tín nhíu mày, 7 ngày? Cho dù vị kia thật sự là đại nho thì thánh nhân cũng nên trở về rồi chứ. Lẽ nào là bị chuyện gì làm cho chậm trễ? Lần này lão thái giám không có trả lời, mà là cung kính đứng ở một bên. Kỳ thực không thể trách Tào Hoài Tín khẩn trương, vương triều Đại Ngụy có thể có được yên ổn như ngày hôm nay, hoàng vị của hắn có thể ngồi an ổn như vậy, chính là vì có Ngô Huyền Tử tọa trấn. Không lâu sau, Tào Hoài Tín rơi vào trầm ngâm, để lão thái giám ở bên cạnh đem bút mực giấy nghiêng tới. Cùng lúc đó, Ca Lạp thôn, nhà trưởng thôn, dưới gốc đào, Ngô Huyền Tử đang chơi cờ vây cùng Bộ Phàm. Nhìn thấy trán Ngô Huyền Tử dần rỉ ra mồ hôi, một mặt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bàn cờ, Bộ Phàm đều sợ lão giả này lại đột nhiên phát tác bệnh tim. Nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, Bộ Phàm liền không sợ như thế nữa. Chỉ là hắn rất không hiểu, không phải chỉ là chơi một bàn cờ vây thôi sao, cần phải làm như gặp phải kẻ thù sống còn thế không? Nhưng Bộ Phàm sao mà biết được? Giờ phút này, tinh thần của Ngô Huyền Tử sớm đã đưa thân vào cùng một chỗ trên bàn cờ lớn rồi, chung quanh cái nào cũng là người khổng lồ hùng vĩ uy nghiêm, giống như cự nhân thiên thần. Tiên sinh, ta nhận thua. Ngô Huyền Tử chậm chậm buông quân cờ đen trên tay xuống, thở ra một hơi thật dài. Vào giờ khắc này, trong ông ta giống như bị hạ đường huyết vậy. Ngô lão, ngươi cũng đừng nản chí, ta thấy mấy ngày nay khả năng chơi cờ của ngươi có tiến bộ. Bộ Phàm an ủi. Cái này cũng may mắn có sự chỉ điểm của tiên sinh. Ngô Huyền Tử lộ ra một nụ cười. Trong khoảng thời gian trở lại đây, ông ta càng ở chung với vị bộ tiên sinh này, càng cảm thấy vị bộ tiên sinh này khó có thể lường. Cầm kỳ thư họa, không có cái gì không đạt tới trình độ khủng bố. Thậm chí, ngay cả cờ vây ông ta lấy làm kiêu ngạo, cũng không chịu nổi một kích ở trước mặt vị bộ tiên sinh này. Nhưng tương tự, ông ta cũng thu hoạch được rất nhiều điều. Bất kể là tu hành, hay là khả năng chơi cờ, trong khoảng thời gian này, quả thực là được nâng cao bằng hình thức bùng nổ. Điều này cũng khiến ông ta càng kiên định với suy nghĩ ở lại trong thôn. Ông ta tin rằng chỉ cần đi theo vị tồn tại vô thượng này, lúc sinh thời ông ta bước chân vào được thánh nhân cũng không phải là mộng. Phải biết trước kia, trở thành thánh nhân đối với Ngô Huyền Tử mà nói, là xa không thể chạm, nhưng bây giờ ông ta có một chút hy vọng. Nếu không chúng ta lại đánh một ván nữa. Bộ Phàm mỉm cười nhàn nhạt. Tuy là khả năng chơi cờ của Ngô Huyền Tử khá miễn cưỡng, còn có thời điểm đánh cờ thường thích suy nghĩ rất lâu, nhưng mà để giết một chút thời gian thì vẫn được. Ngày khác, Ngô Huyền Tử cười khổ lắc đầu. Không phải ông ta không muốn, mà là ông ta đã không thể đánh tiếp nữa. Tất cả tâm thần tinh lực đã dốc hết sạch vào ván cờ khi nãy rồi. Vậy thì thật đáng tiếc. Bộ Phàm cũng không miễn cưỡng, thu lại quân cờ bên trên bàn cờ. Sư phụ, ngươi xem ai trở về. Thình lình, ngoài cửa truyền tới giọng nói vui mừng của Tiểu Lục Nhân. Bộ Phàm dương mắt nhìn qua, liền thấy Chu Minh Châu cưỡi Tiểu Bạch Lư, Tiểu Lục Nhân ngồi ở phía trước cùng đi vào. Quay về từ lúc nào thế? Bộ Phàm đứng dậy, cười nói. Trở lại từ buổi trưa rồi. Chu Minh Châu xuống khỏi lưng Tiểu Bạch Lư, muốn ôm Tiểu Lục Nhân xuống, nhưng bị Tiểu Lục Nhân từ chối. Chỉ thấy một mình Tiểu Lục Nhân bay người nhảy xuống. Yêu, nhìn không ra Tiểu Lục Nhân còn là một tiểu cao thủ võ lâm. Chu Minh Châu mỉm cười sờ lên đầu nhỏ của Tiểu Lục Nhân, Tiểu Lục Nhân được khen cười ha ha ngây ngô. Vị này là? Mặt Ngô Huyền Tử lộ ra nghi hoặc. Đúng rồi, quên giới thiệu ngươi với Ngô lão, vị này chính là người lúc trước ta từng đề cập với ngươi, Chu Minh Châu. Bộ Phàm mỉm cười giới thiệu với Ngô Huyền Tử. Hóa ra là Chu cô nương, ngưỡng mộ đã lâu. Ngô Huyền Tử đánh giá Chu Minh Châu vài lần, trong lòng nghi ngờ. Ông ta cũng không phát hiện trên người Chu Minh Châu có điểm khác biệt gì, vậy tại sao vị Chu cô nương này có thể được bộ tiên sinh khen ngợi? Không dám nhận không dám nhận, nếu nói ngưỡng mộ đã lâu thì phải là ta nói mới phải. Chu Minh Châu khoát khoát tay, vô cùng khách khí không người hành lễ với Ngô Huyền Tử. Đúng là Chu Minh Châu ở chỗ tiểu thư nhà giàu trong huyện thành không phí công lăn lộn, lúc này hành lễ ngược lại có mấy phần khí chất đại gia khuê tú. Tiếp sau khách sáo vài câu, Chu Minh Châu vén ống tay áo lên, thôn trưởng, tiểu lục nhân nói hắn đã rất lâu không ăn đồ ăn ta làm rồi, lần này ta xuống bếp, nấu cho các ngươi mấy món ăn ngon. Vậy ở thì tốt, Ngô lão hôm nay ngươi có lộc ăn rồi, đồ ăn Minh Châu làm tuyệt đối là mỹ vị nhất đẳng. Bộ phàm nhìn về phía Ngô Huyền Tử cười nói. Có thể được tiên sinh khen ngợi như vậy, ta ngược lại cũng muốn nếm thử xem. Ngô Huyền Tử nổi lên mấy phần hứng thú. Thôn trưởng, ngươi tới giúp ta một chút. Chu Minh Châu vẫy tay. Sao bộ phàm có thể không biết Chu Minh Châu đây là có lời muốn nói với hắn, bèn nói một tiếng với Ngô Huyền Tử, đi tới nhà bếp. Ngô Huyền Tử cảm thán một câu. Khoảng thời gian trở lại đây, ông ta cũng phát hiện vị bộ tiên sinh này là hoàn toàn dung nhập một chỗ với thôn dân ở trong thôn, dạy học dạy người, giúp đỡ thôn dân xử lý mọi việc, tựa như một phàm nhân chân chính. Mà ông ta cũng thử dung nhập với thôn, phát hiện phương pháp kia cực kỳ hữu dụng đối với tu hành tâm cảnh. Thôn trưởng, ngươi nói cho ta biết lai lịch của Ngô phu tử kia có phải không đơn giản không? Bộ phàm vừa vào nhà bếp, Chu Minh Châu đã không kịp chờ đợi, nhỏ giọng dò hỏi. Làm sao ngươi biết? Bộ phàm cười nói. Ta lại không mù, vị Ngô phu tử kia tuy rằng ăn mặc rất đơn giản, nhưng cái phong thái bề ngoài kia vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường. Chu Minh Châu một mặt chắc chắn nói, hơn nữa ngươi tận lực để ta làm đồ ăn như thế, chắc chắn là có mục đích gì đó. Thực ra đáy lòng Chu Minh Châu còn có một câu chưa nói, đó chính là nhân vật phụ có thể ở cùng với nam hai đều không đơn giản. Vậy ngươi còn thật thông minh, Ngô phu tử kia xác thực không phải là người thường. Bộ phàm mỉm cười lắc đầu. Thật sao? Hai mắt Chu Minh Châu sáng lên, vậy ông ta có lai lịch gì? Là thái sư đương triều, hay là đế sư, hay là trấn quốc đại tướng quân? Những cái này đều tưởng tượng ra kiểu gì thế? Thân phận không thể nói được, nhưng khẳng định là đùi vàng mà ngươi muốn, ngươi không phải vẫn luôn muốn ôm đùi to gì đó sao? Bộ phàm mỉm cười trêu chọc nói. Vậy cái đùi vàng này có to không? Chu Minh Châu lè lưỡi đáng yêu, con ngươi quay tít một vòng. Khẳng định to. Khẳng định to. Nói đùa gì thế, á thánh của vương triều đại ngụy có thể không to sao? Thế to bằng nhường nào? Chu Minh Châu dùng đầu vai huýt huýt cánh tay bộ phàm, trêu đùa nói. Bộ phàm vừa định nói, đột nhiên ý thức được không đúng lắm. Nhất là thấy nụ cười không có ý tốt kia của Chu Minh Châu, sao hắn có thể không biết Chu Minh Châu đây là đang nghĩ suy nghĩ sẹo chứ? Ngươi cả ngày đều nghĩ vớ vẩn cái gì thế? Bộ phàm giơ tay vỗ lên đầu Chu Minh Châu một cái. Đau. Chu Minh Châu nước mắt lưng tròng, ôm lấy đầu, thôn trưởng, ta chỉ hỏi một chút đùi vàng có to không thôi mà, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Rõ ràng chính là tư tưởng của ngươi không trong sáng. Ha. Khóe miệng bộ phàm giật giật, cũng không để ý tới Chu Minh Châu liền bước ra ngoài. Đột nhiên, nhớ tới cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Chu Minh Châu. Không được xào nấm. Mà lúc này, Chu Minh Châu mới lấy một cây nấm lớn từ trong giỏ ra, quay đầu nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau. Bộ phàm. Màu đỏ cơ đấy. Lúc sau, Chu Minh Châu làm xong một bàn đồ ăn, chỉ đáng tiếc giỏ nấm kia bị thôn trưởng vô tình lấy đi rồi. Nói thật ra, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm ăn nấm của nàng, những cây nấm kia sao có thể có vấn đề được, nhưng thôn trưởng không tin thì cũng không có cách nào. Nếu bộ phàm biết suy nghĩ của Chu Minh Châu, chắc chắn sẽ hỏi Chu Minh Châu làm thế nào để tỉnh lại từ giấc mộng kia thế. Mà trước đó Ngô Huyền Tử không hiểu vì sao bộ phàm lại khen ngợi Chu Minh Châu không dứt miệng như thế, nhưng sau khi Chu Minh Châu làm một bàn mỹ vị, ông ta mới hiểu được là tại sao. Khó trách tiên sinh lại tán thưởng Chu cô nương như vậy, hóa ra trù nghệ của Chu cô nương lại tốt như thế. Ngô Huyền Tử cảm thán một câu, mặc dù tu vi của ông ta sớm đã đạt tới tịch cốc, nhưng thời điểm bình thường tu hành thế tục, ông ta vẫn sẽ ăn lương thực ngũ cốc giống như người bình thường. Chỉ là trước giờ ông ta còn chưa từng nếm qua món ăn mỹ vị như vậy. Đó là đương nhiên, Ngô phu tử, cô của ta làm đồ ăn cực kỳ ngon, còn có cả tiểu sư cô của ta nữa. Miệng nhỏ của tiểu lục nhân nhét đầy thức ăn, đây đều là học theo Hỏa Kỳ Lân. Ngô phu tử quá khen, ta cũng chỉ tùy tiện nấu mà thôi, nếu như ngươi thích ăn, thì ăn nhiều một chút. Chu Minh Châu sờ đầu nhỏ của tiểu lục nhân, khiêm tốn cười nói. Ngô Huyền Tử chậm rãi lắc đầu. Cái này cũng không phải thứ có thể đơn giản mà làm ra được. Sau khi cơm nước xong, bộ phàm lấy lý do Ngô Huyền Tử là khách, bảo Ngô Huyền Tử đi uống trà, tự mình thu dọn bát đũa, tiểu lục nhân cũng giúp đỡ dọn dẹp, mà Chu Minh Châu lại sắp xếp nhà bếp. Đây mới là ẩn sĩ đại năng. Trong lòng Ngô Huyền Tử cảm khái, chờ bộ phàm thu dọn xong, bọn họ lại ngồi ở dưới gốc đào trò chuyện cho tiêu cơm, có điều thứ bọn họ nói là chi hồ giả giả. Sắc trời cũng không còn sớm, ta cũng nên trở về rồi. Ngô Huyền Tử đứng dậy cáo từ, kỳ thực sở dĩ Ngô Huyền Tử ở tại tư thục là do ông ta yêu cầu, cũng may tư thục có rất nhiều chỗ ở, đúng lúc ta cũng muốn trở về, Ngô phu tử, chúng ta đi cùng đi. Chu Minh Châu cũng đứng lên. Vậy các ngươi đi thông thả. Sao bộ phàm có thể không biết đây là tiết tấu đi ôm đùi lớn của Chu Minh Châu, cũng không giữ lại, còn tiễn bọn họ ra ngoài cửa. Ngày hôm sau, Phương Thành lại tới thôn một lần nữa. Nhưng mà lần này hắn không phải tới để đàm kinh luận đạo với bộ phàm, mà là có nhiệm vụ bí mật. Đến Ca Lạp thôn. Vừa tới thôn, Phương Thành lập tức hỏi thăm thôn dân xem gần đây trong thôn có một lão giả râu tóc bạc phơ nào tới hay không.